Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, trang 15. Lị áo thong thả mà chớp hạ mắt, chặt bỏ phơi khô lúc sau liền có thể ăn. A thơ thanh âm còn ở tiếp tục, ăn lên có một cổ thanh hương vị. Lị áo mở miệng ra, A thơ, ngươi như thế nào biến thành màu lam? A thơ, ân, lị áo. Ellen, Ellen ngươi như thế nào có hai cái sừng dê? Ellen nhìn về phía ánh mắt mê ly lị áo. Lị áo, ngươi xuất hiện ảo giác. Lị áo, ảo giác. Lị áo dùng sức quơ quơ đầu. Hệ thống, nhưng loại trừ tinh thần ô nhiễm hay không loại trừ? Lị áo, ngươi là ai? Hệ thống, ngoặc kép. Hệ thống, nhưng loại trừ tinh thần ô nhiễm hay không loại trừ? Lị áo, loại trừ. Lị áo trước mắt một thanh, trước mắt thế giới khôi phục bình thường. Lị áo, hoa nga. A thơ, lị áo. Lị áo gật đầu, đĩnh hảo ngoạn. A thơ giờ khóc giờ cười mà cười cười. Lị áo, triền thi đằng. Lị áo nhìn về phía kia bàn sàn thành một đoàn khô quát bẹp. A thơ, đúng vậy, phơi khô triền thi đằng. Lị áo duỗi tay bẻ một đoạn. Này có cái gì tác dụng phụ? A thơ, không có gì, chính là ăn dễ dàng cả người không kính. Lị áo nhéo triền thi đằng toái đoạn. Đầu óc chung hệ thống không có phản ứng. Lị áo, xem ra phơi khô không được. Lị áo đem toái đoạn ném vào trong miệng, nhai nhai nuốt vào trong cổ họng. Ngô, không có gì phản ứng sao? Đây là ngày hôm qua ăn thừa nướng cô lỗ thú. A thơ cuối cùng giới thiệu, nói là Linda Aji chiêu bài đồ ăn. Linda Aji ai? Lị áo chậm gì gì mà nhìn về phía A thơ, tính lười đến hỏi. A thơ tiếp tục, ăn lúc sau sẽ làm nhân tâm tình tăng vọt. Lị áo lười biếng mà ngô. A thơ, lị áo ăn một ngụm. Lị áo a, lười đến động. A thơ cùng Ellen liếc nhau, ly đến càng gần. Ellen cầm lấy vô dụng quá nĩa đào tiếp theo đống cô lỗ thú. A thơ tiếp nhận nĩa bỏ vào lị áo trong miệng. Lị áo theo bản năng nhấm nuốt hai hạ. Lị áo ân một chút liền cảm giác nhân tinh thần. A thơ lúc này bổ sung, chúng ta thường xuyên đem triền thi đằng cùng cô lỗ thú đặt ở cùng nhau ăn, vui sướng mà giải quyết xong cơm sáng đem trên bàn tất cả đồ vật đều ăn xong rồi. A thơ đề nghị, lị áo, muốn đi trong thị trấn đi xem sao? Lị áo một ngụm đáp ứng. Hảo a, nàng trong lòng còn nhớ thương kia càng nhiều khoai lang đỏ đâu, Ellen. Thuận tiện cũng có thể đi A thơ đưa chúng ta cửa hàng đi xem lạp, hào. Lị áo chụp bàn đứng dậy, khiêng lên thiết chùy liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi đến. A thơ, ngoặc kép, lị áo, ngươi từ từ ta cùng Ellen. Ellen chen vào nói, lị áo, ta lấy một túi quả mận hảo sao? Ta tưởng vừa đi vừa ăn. Lị áo, hào. Ellen nhảy dựng lên hướng phòng bếp chạy tới. Lị áo đem sở hữu quả mận đều đôi ở trong phòng bếp đối, chính là ngày hôm qua lị áo ngay từ đầu tuyển cái kia phòng. Lị áo thở dài, cảm thấy tiếc nuối, thu thập hào. Ba người kết bạn, hướng ra phía ngoài đi đến, càng đi càng tới gần thị trấn trung tâm vị trí. Chung quanh thạch ốc cũng nhiều lên, ở đi ngang qua một mảnh tương đối thấp bé phòng ở thời điểm. A thơ dừng lại bước chân, các người chờ một chút, nói. A thơ liền bước nhanh chạy đến trong đó một cái nhà ở trước gõ gõ môn. Lị áo ân, xa xa nhìn, kia môn vừa mới bắt đầu không khai. Tựa hồ là A thơ nói gì đó, kia môn mới mở ra một chút khe hở, lộ ra một bóng người tới. A thơ đây là đang làm gì? Lị áo xa xa đứng, không quá có thể thấy rõ kia phòng trong tình hình. Đó là Sam đại thúc. Ellen nhìn nhìn đáp, là trong thị trấn khoa điện công. A thơ hẳn là tìm hắn. Lị áo ánh mắt sáng lên, chúng ta đây đại phòng có thể mở điện. Đối, Ellen cũng hưng phấn mà nhảy dựng lên. Chúng ta đại phòng hiện tại có thể mở điện. Thực mau, chưa nói vài câu, Arthur liền lại chạy trở về. Thế nào? Thế nào? Ellen kích động nói, ngày mai đại phòng có thể mở điện sao? Arthur cũng vui vẻ mà cười gật đầu. Sam đại thúc nói hôm nay liền đến đại trong phòng đi xem. Nếu không thành vấn đề, ít nhất có thể trước đem đại sảnh cùng chúng ta mấy cái nhà ở điện trước thông thường, thật tốt. Quá, lì áo của gần Ellen hoan hô vỗ tay, Sam trong phòng, Sam. Tới chính là ai? Sam thê tử Betty cầm sảnh sát, thật cẩn thận mà từ trong phòng bếp dò ra thân, tới chính là Arthur. Sam khóa kỹ môn, xoay người đáp, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn sẽ mang đến vận rủi. Phòng bếp bên kia, Sam đại nữ nhi Maria toát ra đầu tới ghét bỏ nói bậy gì đó. Sam trừng mắt, Arthur tuổi tác so ngươi còn nhỏ. Bất quá là cái hài tử thôi, Maria bất mãn mà lẩm bẩm lên. Mọi người đều là nói như vậy. Hắn cùng Ellen đều là. Sam, Arthur tới là muốn làm gì? Betty đánh gãy Maria nói. Sam đáp, hắn tưởng mời ta đi đại phòng thông một chút điện. Betty nghe vậy nhíu mày. Đại trong phòng tất cả đều là chết đi quỷ hồn. Như thế nào có thể mở điện? Quỷ hồn từ trường sẽ ảnh hưởng điện truyền lại. Đây cũng là đại phòng vẫn luôn không điện nguyên nhân. Sam, hắn nói đại phòng quỷ hồn đã toàn bộ biến mất. Sao có thể? Hắn ở gạt người. Maria hét lên. Sam, ta cảm thấy hắn nói chính là thật sự. Betty, ngươi xác định? Maria nhảy lên chân. Tuyệt đối không có khả năng. Betty, Maria, an tĩnh. Ngươi sẽ không tưởng đem quỷ hồn đưa tới. Hết chương.